Hạ Vi biết rằng nhiều khán giả thường nghe chuyện ngôn tình để thư giãn sau những giờ làm việc mệt mỏi. Vậy trước khi đến với câu chuyện này, cả nhà ấn like giúp Hạ Vi đạt 1.000 like cho video này trong 24 giờ để lan tỏa câu chuyện đến nhiều người hơn nhé. Mời các bạn cùng nghe chuyện. Nè, anh không định đi sao? Cứ ở lì trong phòng tôi như vậy làm gì? Tại sao phải đi? Anh ở đây để đáp ứng yêu cầu cần người phục vụ đêm nay của em mà. Trịnh Đình Vũ lười biếng nằm trên giường nhìn cô mà trả lời, hàng vạn dấu chấm hỏi hiện lên trong đầu Ngọc Khuê. Anh đừng có mà lươn lẹo, tôi nói mình cần lúc nào chứ? Trình độ lươn khơn của người đàn ông này khiến cho Ngọc Khuê phục đến sát đất. Trịnh Đình Vũ ngồi bật dậy, rời giường tiến về chỗ Ngọc Khuê, cái dáng vẻ lười nhác với đầu tóc bù xù, quần áo xộc xệch của hắn, một phút nào đó khiến trái tim Ngọc Khuê lỡ nhịp. Cô ngơ ngác ngắm nhìn Trịnh Đình Vũ mà không để ý hắn đã đứng trước mặt mình từ bao giờ. Trịnh Đình Vũ cúi đầu xuống, dán sát mặt vào mặt Ngọc Khuê, hơi thở hai người đan cài vào nhau, hắn nhếch môi cười. Em đang bị nhan sắc của anh quyến rũ đấy. Điều này chứng tỏ đêm nay em rất cần anh. Ngọc Khuê bây giờ mới tỉnh táo lại. Chết rồi, cô mê trai quá, thế mà lại bị người đàn ông này bắt chẹt được mình. Nhưng vì thể diện, cô vẫn phải gân cổ lên cãi. Làm như là tôi thèm. Thấy Trịnh Đình Vũ im lặng không cãi lại, cô nghĩ là mình đã thắng nên vô cùng kênh kiệu ra vẻ ta đây. Thế nhưng những suy nghĩ đó ngay lập tức sụp đổ khi Trịnh Đình Vũ cầm điện thoại lên cho cô xem một video. Toàn bộ khung cảnh đều ở trên xe ô tô. Nói đúng ra, ở vị trí xe hai người ngồi cạnh nhau và hắn quay lúc cô đang ngủ. Xem đoạn đầu, Ngọc Khuê nhăn mày cau có thầm chửi. Ngủ mà cũng không yên, bị tên này quay lại chứ. Xem đến đoạn tiếp theo thì cô mới hiểu cái lý do củ chuối mà Trịnh Đình Vũ bảo đêm nay phục vụ cô là như thế nào. Rõ ràng cô đang gục đầu vào vai của Trịnh Đình Vũ ngủ thì tự nhiên hắn hỏi. Khuê, đêm nay anh đến phòng em ngủ nhé. Cô gái ngủ gục bên cạnh vẫn lặng yên nhắm mắt ngủ, xong tự nhiên cô thay đổi tư thế, ngồi thẳng, dựa người vào phía sau ghế, đầu cũng dựa ra sau nốt, và Trịnh Đình Vũ lặp lại câu hỏi như vừa rồi. Khuê, đêm nay anh đến phòng em ngủ nhé. Lần lượt câu trả lời lại khác, cô gái bên cạnh đang say giấc ngủ thì gật đầu rụp một cái. Ngọc Khuê tròn mắt. Cái gì đây? Đây là đồng ý sao? Đây rõ ràng là theo quán tính xe chạy, nên tôi mới gật đầu, chứ tôi đâu có đồng ý, anh đừng có mà ảo tưởng. Em nghĩ sao? Với cái tính hóng hớt chuyện của em trai anh và trợ lý của em, thì hai người đó chịu ngồi yên khi nghe thấy anh hỏi câu này sao? Lúc này xe dừng lại chứ đâu có chạy, cả đoàn xuống xe đi vệ sinh rồi, có mỗi hai chúng ta ở trên xe thôi. Trịnh Đình Vũ từ tốn giải thích. Nhưng cái gật đầu đó là vô tình trùng hợp thôi, anh có hiểu không? Lúc đó tôi đang ngủ, làm gì có ý thức về câu hỏi của anh chứ? Vậy thì em xem tiếp đi. Trịnh Đình Vũ không giải thích nhiều, chìa điện thoại cho cô xem tiếp. Ngọc Khuê giật nhanh lấy điện thoại, chăm chú xem sau cái gục đầu kia cô còn làm việc gì ngu xuẩn nữa không. Xem thêm một đoạn nữa, Ngọc Khuê chỉ muốn đập đầu vào tường chết đi cho xong. Cô lúc ngủ lại còn nói mớ. Đêm nay ở Sapa lạnh lắm. Làm sao để hết lạnh đây? Trịnh Đình Vũ trong video mớm lời cho cô. Cần làm một vài việc. Cái việc kia ấy, việc sưởi ấm đêm khuya. Ngọc Khuê trong video hai mắt dù nhắm nhưng miệng vẫn luyên thuyên một hồi. Việc gì cơ? Có cần người khác giúp không? Trong video, Ngọc Khuê mắt nhắm mắt mở nhìn Trịnh Đình Vũ miệng cười cười, chỉ tay vào mặt hắn và nói. Anh óc heo sao? Lớn như vậy rồi mà không biết. Việc sưởi ấm này, người không thể thiếu chính là đàn ông. Video đến đây là hết. Trịnh Đình Vũ cầm lấy điện thoại trong tay Ngọc Khuê đặt sang một bên, đôi mắt đầy ý cười khiêu khích. Đấy em xem, anh còn nói dối em đâu. Ngọc Khuê xem xong đoạn video kia cứng họng, không nói được câu nào. Cái người trong video kia nói năng linh tinh sao lại là cô chứ? Sao lúc ngủ cô không kiểm soát được mồm miệng của mình như vậy? Bây giờ cô chỉ muốn đập đầu vào tường, quên đi tất cả những gì mình đã xem trong video kia. Giờ trong đầu toàn hình ảnh đầy nhục nhã của cô. Thấy Ngọc Khuê không nói gì, Trịnh Đình Vũ chẳng đủ kiên nhẫn chờ đợi thêm. Hắn nhân lúc cô đang ngơ ngác trong suy nghĩ của riêng mình, trực tiếp vòng tay xuống kheo chân bế thẳng cô lên giường. Cô đang nằm trên giường, còn Trịnh Đình Vũ ngay sau đó cũng nằm trên người cô. Hai tay đặt ở cạnh hai bên vai, hắn không nhanh không chậm cúi xuống, nhắm chuẩn môi cô mà hôn lên. Nhưng lúc này, Ngọc Khuê đã đủ tỉnh táo, nhận ra được tình huống đang xảy ra, nên trước đôi môi của Trịnh Đình Vũ hạ xuống thì cô quay đầu sang một bên để tránh đi nụ hôn kia. Nụ hôn của Trịnh Đình Vũ rơi xuống má Ngọc Khuê. Hình như là anh đang đi quá giới hạn rồi đấy. Không còn vẻ cười đùa như vừa nãy nữa, Ngọc Khuê nghiêm túc nhìn chằm chằm vào người đàn ông đang nằm trên người mình và nói. Nhận lại sự tránh né của Ngọc Khuê, đáy mắt của Trịnh Đình Vũ phảng phất nét buồn rầu. Cô như vậy mà vẫn lạnh nhạt với hắn, cứ tưởng rằng thời gian qua đã đủ để nuôi lại tình yêu trong trái tim cô, nhưng hình như vẫn chưa đủ, liệu phải chờ bao lâu nữa? Trịnh Đình Vũ hắn thực sự không thể chờ đợi được thêm nữa. Người phụ nữ hắn yêu, mất bao nhiêu năm tìm kiếm không được, giờ gặp lại nhưng không thể ôm vào lòng. Mỗi ngày nhìn thấy cô, cứ phải tỏ ra là người xa lạ, hắn thực sự không chịu nổi. Trịnh Đình Vũ gục mặt xuống hõm cổ của Ngọc Khuê, thở dài đầy bất lực. Rốt cuộc anh phải làm sao thì mối quan hệ của chúng ta mới trở lại được như trước đây? Câu nói đầy bất lực của Trịnh Đình Vũ rơi vào tai Ngọc Khuê, khiến trái tim cô âm ỉ đau. Cô biết là anh mệt mỏi, cô cũng mệt mỏi lắm rồi, cả hai phải lừa dối cảm xúc của bản thân, đặc biệt là cô, trước sự ân cần, những hành động quen thuộc của anh, cô luôn phải tỏ ra lạnh nhạt thờ ơ, việc này đối với cô không khác gì địa ngục. Thử hỏi người phụ nữ nào đủ mạnh mẽ như vậy? Ngọc Khuê tự nhận mình đâu mang trái tim của robot, trước những hành động ấm áp của Trịnh Đình Vũ, cô chỉ muốn lao đến ôm anh vào lòng và nói, Trịnh Đình Vũ, em nhớ anh lắm rồi. Cả hai đều im lặng một lúc lâu, Trịnh Đình Vũ vẫn duy trì tư thế cục đầu vào cổ Ngọc Khuê, nhẹ nhàng hít thở mùi thơm thân thuộc của cô, mùi hương chỉ thuộc về riêng cô. Ngọc Khuê nằm yên, tay chân cũng để đúng vị trí chưa thay đổi dù chỉ một chút, bỗng cô cảm nhận được cổ mình có gì đó ươn ướt. Ngọc Khuê giật mình cúi đầu xuống xem, lẽ nào là anh ấy đang khóc? Lần này cô không chần chừ, đưa hai tay nâng khuôn mặt của Trịnh Đình Vũ lên. Đối diện với cô là đôi mắt ươn ướt nước, một vài giọt nước mắt đọng lại nơi khóe mắt. Ngày bé mẹ từng nói với cô, chỉ cần có người đàn ông rơi nước mắt vì con thì hãy trân trọng người đó, bởi đàn ông không dễ dàng rơi nước mắt, họ sẽ chỉ khóc vì những người quan trọng với họ thôi. Thực ra sau này khi vào đời, Ngọc Khuê nhận ra câu nói của mẹ chỉ đúng một phần thôi, vì đàn ông ngày nay miệng lưỡi ngọt xớt, nước mắt cá sấu dành cho phụ nữ thì lúc nào mà chẳng lắm chiêu trò. Cô đã dần không tin vào câu nói của mẹ, cho đến hôm nay nhìn thấy giọt nước mắt của Trịnh Đình Vũ, nhưng có lẽ nước mắt chỉ là một phần lý do thôi. Bởi người trước mặt là người cô yêu nên cô mới nguyện tin vào nước mắt anh rơi thật lòng. Một nỗi đau không tên ăn mòn toàn bộ lý trí của cô, Ngọc Khuê cúi đầu xuống, đặt một nụ hôn sâu lên môi của Trịnh Đình Vũ. Đó không phải là nụ hôn cuồng nhiệt, nóng bỏng hay nụ hôn ngọt ngào, mà đơn giản chỉ là hai môi chạm vào nhau. Một nụ hôn nhung nhớ, nụ hôn giãi bày bao nhiêu cảm xúc đè nén khi cô luôn phải ép bản thân mình lờ đi sự quan tâm của anh. Ban đầu còn khá bất ngờ với nụ hôn đột ngột này của Ngọc Khuê, nhưng sau đó Trịnh Đình Vũ nhanh chóng hóa bị động thành chủ động, giang tay ôm chặt cô vào lòng, nụ hôn dần trở nên cuồng nhiệt hơn. Rõ ràng cái chạm môi nhẹ nhàng kia chỉ là khúc nhạc dạo cho bản hòa ca đầy sắc màu này thôi, như vậy đối với Trịnh Đình Vũ vẫn không đủ. Hai đôi môi quấn chặt lấy nhau không rời, nụ hôn của Trịnh Đình Vũ càng lúc càng mạnh bạo hơn. Anh vừa hôn vừa giày xéo đôi môi của Ngọc Khuê, khiến cô không chịu được mà từ cổ họng bật ra tiếng nức nở nhẹ. Lúc này Trịnh Đình Vũ mới buông tha cho cô, đôi môi bị anh gặm cắn nãy giờ đã sưng đỏ, có rơm rớm một tí máu. Nhìn như vậy anh xót thay cô, nhưng phần nào đó lại thấy rất hạnh phúc với chiến tích mà mình để lại. Trịnh Đình Vũ câu lên một nụ cười thật quyến rũ, anh cúi sát vào mặt cô thì thầm. Đêm nay có được không? Hơi thở nóng rực của người đàn ông phía trên phà vào cổ, khiến Ngọc Khuê đỏ mặt tía tai. Chết tiệt, cái chất giọng khàn khàn đầy quyến rũ này, sao mà cô chống cự lại được đây? Đều là người trưởng thành, huống chi hai người họ không phải lần đầu làm chuyện ấy, nên đương nhiên Ngọc Khuê hiểu ý nghĩa trong câu nói của Trịnh Đình Vũ là gì. Nếu bình thường cô đã có đủ lý trí ngồi dậy nói chuyện cẩn thận với người đàn ông này một lượt, đừng tưởng là được cô chủ động hôn một cái là được đà lấn tới muốn làm gì thì làm. Nhưng tình huống hiện tại không bình thường chút nào, giờ đại não đã bị phản ứng sinh lý điều khiển thì làm sao Ngọc Khuê còn đủ tỉnh táo được nữa. Trịnh Đình Vũ thấy cô mãi vẫn không trả lời, nhưng nhìn gương mặt đỏ ửng đã hiểu phần nào được tâm trạng, cảm xúc của Ngọc Khuê. Nhưng lần này anh không chiều theo ý cô ngay mà cố tình bày ra chút trò trêu chọc. Nếu em không đồng ý, vậy thôi đi. Giọng nói tràn đầy thất vọng của Trịnh Đình Vũ khi nói ra câu đó khiến Ngọc Khuê cũng bất ngờ. Nhìn gương mặt dầu dĩ của người đàn ông này xem, anh còn nhanh chóng ngồi dậy rời khỏi người cô nữa chứ. Chuyện quái gì đang xảy ra đây? Có người đàn ông nào đến nước này rồi mà còn bỏ dở như Trịnh Đình Vũ không? Lâu rồi không làm chuyện đó nên anh bị hỏng rồi sao? đến nước này rồi còn bỏ đi. Trịnh Đình Vũ ngồi dậy, Ngọc Khuê cũng ngồi dậy theo, cô còn không quên khiêu khích người đàn ông bên cạnh nữa. Nếu anh thực sự không thể nữa, thì nên nói sớm với tôi, để tôi biết đường quay đầu là bờ. Trịnh Đình Vũ vốn định trêu cô một chút, ai ngờ lại bị cô trêu lại. Sau 4 năm không gặp, miệng lưỡi của Ngọc Khuê ngày càng độc, chỉ cần hở ra một chút là bắt đầu khi anh tới bến. Đúng như Ngọc Khuê nói, hai người cọ sát tới mức toàn nóng từ trong ra ngoài, mà anh còn bỏ đi thì chẳng khác nào não bị úng nước. Vậy nên chẳng cần vòng vo, Trịnh Đình Vũ đẩy ngã Ngọc Khuê xuống giường một lần nữa. Lần này anh nhấn mạnh từng câu từng chữ cho cô nghe thật rõ. Yên tâm, để giữ em bên cạnh, dù khó khăn thế nào anh cũng sẽ cố gắng vắt kiệt sinh lực của mình để phục vụ em chu đáo. Và thế là đêm đó, hai người đã có một đêm cuồng nhiệt sau 4 năm xa cách. Hai người vần nhau đến gần sáng mới dừng lại, Ngọc Khuê mệt rã rời, nằm yên trong vòng tay của Trịnh Đình Vũ, miệng không ngừng kêu than oán trách người đàn ông nằm bên cạnh. Lần đầu tiên làm lại chuyện này sau 4 năm ăn chay, Ngọc Khuê có phần chưa làm quen kịp, cả cơ thể đau nhức, vắt kiệt hết sinh lực cô, chỉ sợ mai không còn đủ sức nhấc người dậy đi lên Sapa mất. Kỹ thuật của anh có chỗ nào khiến em không hài lòng không? Nói ra đi, lần sau anh sẽ luyện tập tốt hơn. Trịnh Đình Vũ vô cùng thỏa mãn sau khi ăn no, nhìn Ngọc Khuê mệt mỏi nằm trong vòng tay của mình mà cảm thấy mãn nguyện, cảm giác hạnh phúc này đã lâu lắm rồi, anh không được cảm nhận. Kỹ thuật của anh tốt như vậy, chắc có lẽ 4 năm qua làm việc này rất thường xuyên đúng không? Ngọc Khuê biết Trịnh Đình Vũ sẽ không lừa dối cô đâu, nhưng vì không muốn thua anh trong việc đấu khẩu nên cô cố tình hỏi câu này. Ai ngờ Trịnh Đình Vũ lại rất hốt hoảng vội thanh minh. Không, em đừng có mà hiểu nhầm. Anh xin thề, 4 năm xa em, nhìn thấy phụ nữ anh không có một chút cảm xúc gì hết, chỉ muốn đứng cách xa bọn họ thôi. Anh biết lý do tại sao lại nghi ngờ như vậy. Năm đó khi em rời đi, anh đã thấy những bức ảnh và video đó trong phòng ngủ. Hãy tin anh, người đó không phải là anh. Đối với một người nói năng luôn tính toán, cẩn trọng trong từng câu chữ, thì mỗi lời nói ra không bao giờ thừa thãi. Thế mà con người như vậy, hôm nay trước mặt Ngọc Khuê lại ăn nói lắp bắp, câu cú ý tứ lộn xộn, không cố gắng giải thích cho cô hiểu chuyện năm đó. Hóa ra Trịnh Đình Vũ cho rằng năm đó cô rời đi là hiểu nhầm anh ngoại tình với người khác. Ngọc Khuê không nén được, bật cười khi đối diện với khuôn mặt nghiêm trọng của Trịnh Đình Vũ. Anh coi thường em như vậy sao? Lẽ nào vì một vài tấm ảnh đó mà quật ngã được em à? Cái gì cơ? Có nghĩa là em tin tưởng anh sao? Trịnh Đình Vũ bất ngờ, Ngọc Khuê gật đầu, dựa đầu vào lồng ngực của Trịnh Đình Vũ, nghe nhịp đập trái tim của anh. Nó đập nhanh hơn bình thường, có lẽ anh không ngờ được câu trả lời của cô mà từ nãy tới giờ cứ thấp thỏm lo lắng không yên. Em chưa bao giờ mất niềm tin vào anh, kể cả lần cãi nhau tối hôm đó. Em khó chịu nên cãi lại anh như vậy thôi, chứ vẫn luôn tin anh. Nói đến đây, Ngọc Khuê ngẩng đầu lên đối diện với ánh mắt mong chờ của Trịnh Đình Vũ, chờ nghe tiếp những điều cô sắp nói. Năm đó khi em nhận được những tấm ảnh và video đó từ cái ngăn em họ em, ban đầu thực sự em đã tin vào chúng, đau buồn và mệt mỏi cả thể xác lẫn tinh thần, khiến em khóc rất nhiều tới mức tưởng chừng cạn cả nước mắt. Nhưng mà vào khoảnh khắc đó, đứa bé trong bụng đã đạp vào bụng em liên tục như lời trách móc tại sao không tin vào bố nó, thì em mới dần tỉnh táo lại. Em nhận ra nếu bản thân đau khổ, tuyệt vọng như vậy, thì cái ngăn đã đạt được mục đích là chia sẻ niềm tin của chúng ta. Em cố gắng để bình tĩnh lại, lấy hết dũng khí, xem lại những bức ảnh và video kia thì nhận ra một vấn đề. Nói đến đây, Ngọc Khuê dừng lại, đôi mắt nhìn chằm chằm vào Trịnh Đình Vũ như ý nói. Anh đoán thử xem vấn đề đó là gì? Trịnh Đình Vũ hiểu được ý hỏi trong mắt cô, nhưng thực sự anh không đoán được. Dù anh đã xem những bức ảnh đó vài ba lần rồi, nhưng không thể nhìn ra sự khác biệt giữa anh và người trong ảnh. Nếu bản thân anh biết rõ đấy không phải là mình, thì cũng có khi tin sái cổ. Anh không đoán ra được. Nhiều khi anh phải tự hỏi mình, có phải là bị người khác thôi miên, rồi làm ra những chuyện đấy không nữa? Lại một lần nữa, Ngọc Khuê bật cười khanh khách, suy nghĩ của người đàn ông này thật là phong phú. Anh dẹp ngay ý nghĩ ngu xuẩn đó lại cho em, thật là vô dụng mà, anh không nhìn ra thật sao? Ở phần eo của anh, có một vết sẹo rất sâu, do tai nạn từ bé đến giờ chưa lành, anh quên rồi à? Ngọc Khuê nhắc đến, thì Trịnh Đình Vũ mới chợt nhớ ra vết sẹo đó của mình, nhưng mà anh phải công nhận, Ngọc Khuê quan sát tỉ mỉ thật đấy. Thực sự, anh chẳng để ý tới vết sẹo có hay không trên người đàn ông trong mấy bức ảnh kia, vậy mà cô vẫn đủ bình tĩnh nhận ra được điểm đó. Có phải là anh cảm thấy bản thân may mắn khi chưa quyết định xóa sẹo không? Vì nhờ nó, em mới không hiểu lầm anh đấy. Trịnh Đình Vũ cảm thấy rất hạnh phúc khi Ngọc Khuê luôn tin tưởng anh, và đặc biệt

Nên năm đó, cô nằm trên giường bệnh dù hôn mê nhưng vẫn ý thức được tất cả mọi chuyện diễn ra xung quanh mình, nghe được những cuộc trò chuyện của mọi người xung quanh và nghe được giọng nói khẩn cầu của Trịnh Đình Vũ mong cô tỉnh lại sớm hơn. Người đàn ông của cô năm đó vừa đối mặt với nỗi đau mất con, vừa đối diện với tình trạng vợ rơi vào hôn mê sau khi chưa rõ khả năng tỉnh lại, thì anh đã gục ngã như thế nào, cô không dám tưởng tượng nữa. Trong hoàn cảnh khó khăn đó, hai người ở ngay cạnh nhau nhưng không thể cùng nhau đối diện với thực tại, không thể cùng nhau vượt qua khó khăn. Cô bị mắc kẹt trong giấc ngủ sâu của mình, còn anh một mình đối diện với nỗi đau mất mát. Không sao đâu, mọi chuyện đã qua rồi, không phải là giờ em vẫn ở đây sao? Ngọc Khuê nhìn ra được sự áy náy, đau khổ trong ánh mắt của Trịnh Đình Vũ, cô vòng tay qua người ôm chặt lấy anh và an ủi. Kế hoạch lần này trở về của em như thế nào? Việc Daria cho Ngọc Khuê trở về Việt Nam lần này không đơn giản chỉ là mở rộng hợp tác với nhiều đối tác lớn, mà chắc chắn là còn vì mục đích lớn hơn. Với sự hiểu biết của bản thân, Trịnh Đình Vũ hiểu rõ Ngọc Khuê cũng không phải là người dễ dàng chấp nhận làm con rối trong tay người khác, nên cô hẳn là đã có kế hoạch riêng của mình. Ngọc Khuê nằm bên cạnh, kể hết kế hoạch của mình cho Trịnh Đình Vũ, và thật may khi một bước đi khó khăn trong kế hoạch của cô, nhờ có sự trợ giúp của anh khiến nó trở nên dễ dàng hẳn đi. Lần này, Ngọc Khuê sẽ quyết chiến với Daria để giành lại tất cả những gì vốn thuộc về mình tới cùng. Chị Khuê, em thấy hôm nay tâm trạng của chị phơi phới hẳn đấy. Cô trợ lý nhỏ Quỳnh Giang nhanh nhẩu chạy đến chỗ Ngọc Khuê, miệng lưỡi ngọt xớt nịnh nọt cô. Khuôn mặt Ngọc Khuê lạnh lùng nhìn Quỳnh Giang, không bộc lộ một tí cảm xúc nào. Nói gì thì nói, người tiếp tay nối giáo cho giặc chính là Quỳnh Giang. Cô không tin Trịnh Đình Vũ đêm qua có thể vào được phòng của cô mà không cần khóa. Dù đêm qua nhờ việc làm này của Quỳnh Giang mà cô và Trịnh Đình Vũ đã làm lành, nhưng cũng phải cho cô bé này một bài học mới được. Người già đâu dễ dàng bắn đứng chị em. Em lại còn vui vẻ cười nói với chị, như là chưa có chuyện gì xảy ra sao? Đừng tưởng là chị không biết hôm qua làm thế nào Trịnh Đình Vũ vào được phòng của chị. Nụ cười trên môi Quỳnh Giang cứng đơ, cứ tưởng tâm trạng hôm nay của chị Khuê rất tốt nên sẽ không truy cứu chuyện kia nữa, ai ngờ chị vẫn không bỏ qua. Quỳnh Giang lập tức lao đến ôm chặt lấy Ngọc Khuê, khuôn mặt mếu máo như sắp khóc. Chị ơi, em không cố ý đâu, đấy là tại tổng giám đốc Trịnh đe dọa em nên là em mới bất đắc dĩ phải đưa chìa khóa cho anh ấy thôi, chứ lá gan của em nhỏ lắm, làm sao mà dám làm liều. Nhìn khuôn mặt ngây thơ, trực trào sắp khóc của Quỳnh Giang, Ngọc Khuê còn suýt tin những lời cô bé này nói. Nhưng tiếp xúc chơi thân một thời gian, cô hiểu Quỳnh Giang thực ra khá lươn khươn. Không phải là cô bé hay nói dối, mà chỉ là rất hay làm nũng để lấy sự cảm thông của người khác mà thoát tội. Nói chung tính cách đa dạng khiến Ngọc Khuê nhiều khi cũng đau cả đầu khi phải giữ một người 23 tuổi bên cạnh, không khác gì mấy cô nhóc học sinh cấp 2, cấp 3. Được rồi, có gì thì cứ đứng thẳng mà nói chuyện, đừng có ôm ôm ấp ấp nữa, bao nhiêu người nhìn cái kìa. Ngọc Khuê phải vỗ vai xoa dịu tinh thần của Quỳnh Giang để nhắc khéo cô nhóc không bám cô liên tục nữa. Thôi, tạm thời để việc này sang một bên, xe tới rồi lên xe đã. Quỳnh Giang thở phào nhẹ nhõm, thầm cảm ơn xe ô tô đến ngay lúc này, không thì một mình cô ấy đứng đây nói chuyện thẳng thắn với chị Khuê thì chắc chắn bị chị ấy tra khảo, mổ xẻ hết suy nghĩ của mình mất. Vị trí trên xe không thay đổi gì so với hôm qua. Ngọc Khuê và Trịnh Đình Vũ ổn định vào vị trí hàng ghế của hai người. Khi ngồi ngay ngắn lại, cô mới để ý, Quỳnh Giang lúc này mới bước vào. Cô bé đi trước và theo sau là Trịnh Đình Nam. Ngọc Khuê nhăn mày khó hiểu, vừa nãy Quỳnh Giang không chịu lên xe luôn với cô là chờ Trịnh Đình Nam hay sao? Cô trợ lý nhỏ này và em chồng của cô có mối quan hệ thế nào đây? Quỳnh Giang vui vẻ, chạy nhanh vào vị trí của mình. Còn Trịnh Đình Nam cứ đứng ở giữa xe đấy, ánh mắt giận dữ nhìn chằm chằm vào Trịnh Đình Vũ. Hôm nay anh xuống ngồi với em đi, em có vài việc cần bàn. Thấy độ nghiêm túc từ trong ánh mắt của Trịnh Đình Nam, Ngọc Khuê cũng không muốn bản thân mình ảnh hưởng tới công việc của Trịnh Đình Vũ nên quay sang nói với anh. Cậu ấy hình như có việc gấp cần bàn với anh đấy, anh xuống dưới ngồi để Quỳnh Giang lên đây ngồi với em cũng được. Vậy mà Trịnh Đình Vũ lại dừng dưng trả lời. Nó thì có việc gì chứ, thôi xuống dưới ngồi đi, đừng có gây chuyện nữa. Trịnh Đình Vũ đẩy Trịnh Đình Nam ngồi vào hàng ghế phía sau, mặc kệ khuôn mặt sụ ra đầy khó chịu của em trai. Trước khi ngồi lại vào vị trí của mình, anh còn nghe thấy em trai mình nói. Anh cứ chờ đấy, dám lợi dụng em để đạt được mục đích của mình sao? Từ Lào Cai lên Sapa không xa, nhưng phải đi trên cung đường núi non treo leo khoảng 35 km, nên tài xế lái xe phải đi với tốc độ vừa đủ để đảm bảo an toàn. Lên đến gần thị trấn Sapa, quang cảnh tuyệt đẹp dần hiện ra trong tầm mắt. Những người ngồi ở vị trí cửa như Ngọc Khuê, chỉ cần ngó ra một chút là có thể nhìn thấy những cây sa mộc bên đường chìm vào trong sương mù. Sapa mở ra đầu tiên ở nét đẹp bí ẩn kỳ lạ này. Người ta thường nói Sapa là nơi gặp gỡ giữa trời và đất, với cảnh sắc thiên nhiên hùng vĩ bậc nhất miền Bắc. Chỉ có ai từng đến đây rồi mới thấm và hiểu câu nói này. Quả thật, vẻ đẹp nơi đây cuốn hút du khách từ những khung cảnh gần gũi bình dị nhất. Đoàn xe của Ngọc Khuê và Trịnh Đình Vũ đi vào thị trấn Sapa và đến nơi khách sạn Retreat Sapa để cất đồ và thay quần áo chuẩn bị cho event trình diễn thời trang của nhà thiết kế Pau vào chiều nay. Lần này cả đoàn không ai thuê phòng tổng thống nữa, mà tất cả thuê phòng bình dân ở cùng một dãy hành lang. Ngọc Khuê lấy chìa khóa phòng rồi trở về phòng thì Trịnh Đình Vũ cứ cun cút bám theo cô không rời nửa bước. Đến khi cô bước vào phòng rồi, anh cũng vào theo. Ngọc Khuê khó hiểu, chống hai tay ngang hông hỏi anh. Phòng anh đâu, sao không ở mà cứ chạy sang phòng em thế? Anh sợ đêm ở Sapa lạnh hơn nên là sang đây sưởi ấm cho em như đêm qua ấy. Trời ơi, cái ánh mắt này, câu nói này không có một chút liêm sỉ nào được phát ra từ miệng của chị Đình Vũ, khiến Ngọc Khuê khó lòng tin nổi. Ôi, anh soái ca tổng tài khuôn ngầu của cô năm xưa đâu, giờ chỉ còn lại một tên mặt dày thôi. Ngọc Khuê đập tay lên trán, thực sự bất lực rồi, giờ có đuổi cái người này cũng không đi cơ. Biết thế, hôm qua lúc làm lành phải đưa ra một vài nguyên tắc cơ bản, chứ không thể để anh tự do quấn quýt lấy cô như này được. Bây giờ cô mà làm cái tờ giấy đấy, chắc gì người đàn ông này chịu ký. Hôm qua đúng là hồ đồ thật. Đang không biết làm sao đuổi được Trịnh Đình Vũ ra khỏi phòng thì chợt tiếng gõ cửa vang lên. Ngọc Khuê tiến ra mở cửa, hóa ra là hai vệ sĩ đi theo cô. Tổng giám đốc, chúng tôi có chút chuyện cần bàn với cô. Vì Ngọc Khuê mở hé cửa chỉ vừa đủ cho cô ngó ra, nên dù hai vệ sĩ kia mấy lần đánh mắt vào xem bên trong có ai không thì đều không thấy được, Ngọc Khuê cũng không có ý định mời bọn họ vào. Trịnh Đình Vũ đang ở bên trong, bây giờ mà đụng mặt, chắc chắn bọn họ sẽ nhanh chóng báo lại cho Daria và bà ta lại gọi điện về cảnh cáo cô. Hơn nữa, mục đích của cô là thuyết phục bọn họ theo mình, giờ không thể làm việc khinh suất, không thì tất cả sẽ đi toi. Dù sao đây đều là những tay chân trung thành theo Daria lâu năm. Ngọc Khuê định luồn người ra ngoài thì không hiểu sao cánh cửa phòng mở rộng ra, không cần đoán cũng biết là ai mở. Cô chửi thầm trong lòng, dạo này hình như là anh phá đám hơi nhiều, chẳng được việc gì có ích cả. Có chuyện gì thì các anh vào trong nói luôn đi, tôi cũng có một số việc cần nói với mấy anh. Trịnh Đình Vũ đứng sau Ngọc Khuê điềm tĩnh đưa ra yêu cầu mà chẳng cần xem xét hậu quả ra sao. Ngọc Khuê bất ngờ trước hành động và lời nói của Trịnh Đình Vũ. Rốt cuộc anh muốn làm gì chứ? Đối diện với đôi mắt trợn tròn đầy kinh ngạc của cô, Trịnh Đình Vũ chỉ cười, vỗ vai an ủi như có ý là yên tâm, việc này để anh lo. Hai người kia quả thực đều là những người được đặc huấn tuyển chọn kỹ càng để trở thành vệ sĩ của Daria. Việc Trịnh Đình Vũ xuất hiện ở phòng cô và bước tới đưa ra đề nghị kia không hề khiến bọn họ quá bất ngờ. Trên mặt hai người đấy không bộc lộ một chút cảm xúc nào. Điều này khiến cho Ngọc Khuê có chút lo lắng vì không nhìn ra được tâm tư của bọn họ. Cả hai người đó, một người tên Mark, một người tên James, cả hai đều là người Việt nhưng phần lớn thời gian họ được huấn luyện và làm việc ở nước ngoài. Mark là người có vị trí cao nhất trong nhóm người vệ sĩ theo Ngọc Khuê về nước. Lần này, anh ta cũng nhận được lệnh của Daria đi theo cô trong chuyến công tác lên Sapa này. Tổng giám đốc Trịnh, bây giờ tôi có việc riêng cần bàn bạc với tổng giám đốc của chúng tôi, mong anh tránh mặt một chút. Còn việc anh muốn nói với chúng tôi thì lát nữa nói cũng không muộn. Mark là người lên tiếng trước. Trịnh Đình Vũ ngả ra phía sau, dựa lưng vào ghế sofa mềm mại, tay đung đưa ly rượu tỏ ý mời bọn họ uống. Biểu cảm trên mặt dường như không rõ vui buồn hay giận dữ. Tôi biết các anh định nói với Khuê về chuyện gì. Để tôi nói trước đi, bởi có thể hai người sẽ đổi ý kiến khi nghe xong yêu cầu của chúng tôi. Yêu cầu? Mark và James khó hiểu. Tôi mong muốn các anh sẽ trở thành vệ sĩ của tôi, nghĩa là 100% sẽ làm việc cho tôi và nghe theo tôi, chứ không phải là nghe theo Daria. Lúc này, Ngọc Khuê mới lên tiếng đưa ra yêu cầu, đã phi lao thì phải theo lao thôi. Hơn nữa, bước đầu trong kế hoạch của cô chính là lôi kéo được mấy người vệ sĩ này đứng về phía mình, bởi chỉ có thế mới hoàn toàn cắt đứt được đường dây theo dõi của Daria đối với cô. Rose, cô dám phản bội. James tức giận, đứng bật dậy, chỉ tay vào mặt cô như ra ý cảnh cáo. Dù không ưa mấy người vệ sĩ này cho lắm, nhưng tiếp xúc một thời gian, Ngọc Khuê hiểu rõ tính cách của bọn họ. Trong số những người theo cô về nước thì chỉ có Mark là đủ bình tĩnh và tỉnh táo để dùng đầu óc xử lý tình huống, còn 5 người còn lại chỉ giỏi đánh đấm chân tay. Chính vì vậy, cô cũng không để ý tới phản ứng của James cho lắm mà hướng sự chú ý về phía Mark nhiều hơn. Anh ta từ nãy đến giờ không nói gì, chính là đang chờ điều kiện hợp lý từ phía cô cho lần mua chuộc này. Theo như tôi biết, hiện tại các anh có bố mẹ già, có những người mồ côi cha mẹ, nhưng ai chẳng mong muốn một cuộc sống yên bình, lấy vợ sinh con sau chục năm chỉ biết đến chém giết. Nếu các anh làm việc cho tôi, thì tôi có thể đảm bảo, ngay sau khi lật đổ được Daria, các anh sẽ được tự do. Ở đây là Việt Nam, không phải là nước ngoài. Hơn nữa, tôi cũng chẳng phải là nhân vật chính trị có tầm ảnh hưởng lớn, nên không cần thiết phải có vệ sĩ đi theo. Các anh thấy điều kiện này thế nào? Điều mà Ngọc Khuê nắm bắt giỏi nhất chính là đánh vào tâm lý của bọn họ, là con người ai chẳng muốn có một cuộc sống bình thường với một gia đình nhỏ của mình. Và đặc biệt đối với những người vệ sĩ là lính đánh thuê như bọn họ thì khao khát này lại càng lớn hơn. Vụ làm ăn này nhìn ra chính là một món hời cho cả hai bên. Quả nhiên như tính toán, James mấy phút trước còn hung hăng cảnh cáo Ngọc Khuê, vậy mà sau khi nghe điều kiện này đã ngồi thụp xuống ghế, quay sang nói với Mark. Anh, chúng ta có thể cân nhắc... Cậu im đi. Người khó đối phó nhất vẫn là Mark. Nãy giờ anh ta vẫn đăm chiêu suy nghĩ, tính toán nhưng khéo léo có thể nhận ra anh ta đã bị lung lay bởi điều kiện mà Ngọc Khuê đưa ra. Cậu quên nguyên tắc làm việc của chúng ta rồi sao? Không được phản bội. Lời nói của Mark là lời thức tỉnh đanh thép nhất cho James khi bị lung lay, nhưng liệu anh ta đang nhắc nhở James hay là nhắc nhở chính mình? Chỉ cần là người bình thường, không phải lính đánh thuê, thì không có nguyên tắc nào có thể trói buộc các anh. Lần này, Trịnh Đình Vũ mở bài tâm lý. Kẻ thức thời là Trang Tuấn Kiệt. Các anh hãy suy nghĩ cho cẩn thận. Nước cờ này khả năng thắng thua là 50-50. Đã đến nước này rồi thì chỉ đành được ăn cả ngã về không thôi. Nơi tổ chức buổi trình diễn thời trang của Pau diễn ra tại ga cáp treo Phan Xipang. Màu chủ đạo của nhà ga này là trắng đen sang trọng, nên là vị trí thích hợp cho buổi trình diễn với những bộ trang phục mang tông màu này. Khoác lên mình chiếc váy ngắn tay màu đen, Ngọc Khuê lạnh mà chẳng dám kêu, cô ngồi vào vị trí của mình, trên môi lúc nào cũng phải duy trì nụ cười để paparazzi vô tình giơ máy ảnh chụp thì không chụp phải góc chết của cô. Buổi trình diễn thời trang của Pau thu hút nhiều người tham dự, có rất nhiều ngôi sao điện ảnh, người mẫu hay hoa hậu đến tham dự, hoặc họ trở thành một trong những first face, vedette của những bộ cánh tâm huyết của Pau. Ngồi cạnh những người xinh đẹp như vậy gây cho Ngọc Khuê khá nhiều áp lực. Họ xinh quá, chân họ còn dài nữa, mà cô không xinh người thì có một màu chứ. Ngọc Khuê thầm cảm thán, ước gì mình xinh hơn chút nữa. Nhan sắc của Ngọc Khuê tuy không xinh như hoa hậu hay dáng cũng không đẹp như người mẫu, nhưng gương mặt cũng thuộc dạng ngũ quan hài hòa, gương mặt khả ái. Người tuy không cao, nhưng phụ nữ bình thường 1m62 như cô là ổn rồi. Nếu ai đó đọc được suy nghĩ của Ngọc Khuê mong muốn xinh đẹp hơn, thì chắc họ sẽ bảo cô làm màu rồi bắt đầu khơi màu phốt phiếc này nọ. Đừng có mà thời trang phang thời tiết như vậy, chú ý sức khỏe của mình trước đi. Trịnh Đình Vũ không biết đã tiến lại từ lúc nào, anh cởi áo măng tô dài màu đen của mình khoác lên vai Ngọc Khuê, bọc cô trong chiếc áo ấm. Trời lạnh như vậy, có áo khoác thật là ấm khoác vào người thì Ngọc Khuê cũng chẳng điên gì mà từ chối. Hơn nữa, chiếc áo của cô đang mặc là của chồng mình, lo gì chứ. Nhắc vậy mới nhớ, sau khi hai người làm lành, Trịnh Đình Vũ ngoại trừ lúc quá bận với công việc của mình ra thì hầu hết thời gian anh đều dành cho cô. Nhiều lúc cô buộc phải hỏi anh, nếu chúng ta cứ bám dính lấy nhau thế này, liệu có bị người khác dị nghị không? Thế thì ném tờ giấy đăng ký kết hôn của chúng ta vào mặt họ thôi. Vợ chồng chúng ta bám nhau, ảnh hưởng tới mấy người họ chắc. Những lúc như vậy, Ngọc Khuê mới biết Trịnh Đình Vũ còn có một mặt rất đáng yêu, thậm chí miệng lưỡi có phần chua ngoa. Đang chìm đắm trong suy nghĩ riêng của mình thì có một tiếng nói cất lên từ phía đầu cô. Không biết nhà thiết kế Rose có phiền nếu tôi ngồi đây không? Ngọc Khuê ngẩng đầu lên nhìn là Edna, con gái của Frank, người đã dính chặt lấy Trịnh Đình Vũ không buông với mong muốn học hỏi trau dồi kinh nghiệm trên giường. À nhầm, trên thương trường. Nhưng ai tin chứ Ngọc Khuê không tin. Người thì rõ trẻ tuổi, tầm 20 mấy, mà cái mặt chát phấn son như mấy chị trưởng thành là muốn quyến rũ ai đây? Đặc biệt là trang phục của cô ta, mặc cái váy xẻ tà cao như vậy làm gì chứ, không thấy lạnh sao? Dù Ngọc Khuê cũng ăn mặc khá mát mẻ, nhưng vải vóc vẫn đầy đủ, chỉ đơn giản là chiếc váy đen xòe tới đầu gối, tay và cổ váy đầy đủ không hớ hênh. Ngọc Khuê tự nhận bản thân chẳng để ý,

anh đang đi quá bổn phận của mình rồi. Là mắc, anh ta giữ chặt lấy vai Trịnh Đình Vũ, không cho anh có cơ hội bế Ngọc Khuê đặt vào trong xe. Lời nói của mắc chính là lời cảnh cáo trực tiếp nhất khi Trịnh Đình Vũ tự ý đưa Ngọc Khuê về xe của mình. Hình như có chút nhầm lẫn ở đây. Tôi là chồng cô ấy. Với thân phận này tôi hoàn toàn có thể đưa cô ấy đi bất cứ nơi nào mà không cần sự cho phép của các anh. Trịnh Đình Vũ buông ra một câu rồi hất mạnh bàn tay trên vai mình ra để đỡ Ngọc Khuê vào trong xe ngủ. Thời tiết lạnh thế này, sức khỏe của cô đang yếu. Nếu cứ đứng ngoài đường như vậy thì rất dễ bị sốt cao. Trịnh Đình Vũ không ngồi vào trong luôn cùng với cô mà đi ra khỏi xe đóng cửa lại, đối diện với Mắc và nói: chúng ta ra chỗ khác nói chuyện một chút đi. Mắc và Trịnh Đình Vũ đi tới chỗ cách vị trí xe khách và xe của nhà họ Trịnh một khoảng không xa, nhưng vừa đủ để người khác không nghe thấy cuộc trò chuyện của họ. Trịnh Đình Vũ rút một điếu thuốc cho lên miệng rồi giơ bao thuốc về phía Mắc tỏ ý mời, nhưng anh ta từ chối. Người ta đã từ chối, anh cũng không cố chấp mời thêm, cất bao thuốc vào túi rồi châm lửa hút thuốc. Anh không sợ tôi báo cho bà chủ về mối quan hệ của hai người sao? Mắc là người lên tiếng trước. Trịnh Đình Vũ đăm chiêu hút thuốc, ngắm nhìn cảnh vật phía xa rồi quay sang nhìn Mắc nói: nếu vậy, anh đã chẳng ở đây nói chuyện với tôi. Hơn nữa anh là người đủ thông minh để nhận thức được bên nào có lợi cho mình, bên nào không. Sau đó, cả hai cùng rơi vào trạng thái yên lặng một lúc lâu, không ai mở lời phá tan cái im lặng này. Có lẽ giữa hai người đàn ông cũng chẳng có chuyện gì thú vị để nói, đặc biệt là khi hai người họ còn chẳng thân quen. Trịnh Đình Vũ hút xong điếu thuốc rồi, nhanh chóng rời đi, nhưng khi mới đi được ba bước thì nghe thấy câu nói của Mắc từ phía sau. Tốt nhất, anh và Râu hãy giữ đúng lời hứa của mình. Mắc sải bước tiến về phía trước, đi qua người của Trịnh Đình Vũ, còn anh thì đứng hình mất vài giây để tiêu hóa được câu nói của Mắc. Vậy có nghĩa là anh ta đã nhận lời cho mối làm ăn này rồi. Kế hoạch đã đi được một bước quan trọng, giờ chỉ cần cẩn trọng trong từng bước thì chắc chắn chẳng bao lâu nữa Daria sẽ không còn là mối lo của Ngọc Khuê, bà ta sẽ không thể chia cắt gia đình anh được nữa. Trở về xe trong tâm trạng rất tốt, Trịnh Đình Vũ ôm lấy Ngọc Khuê vào lòng, đặt một nụ hôn sâu lên trán cô rồi ra lệnh cho tài xế lái xe đi. Chắc có thể do quá vui mừng mà anh quên mất một người vẫn còn chưa lên xe. Thế là hôm đó, Trịnh Đình Nam phải gọi xe taxi về nhà vì bị anh trai bỏ quên ở trạm xe. Chập choạng tối, Ngọc Khuê vì quá đói bụng nên mới dậy, còn không thì chắc là cô ngủ đến sáng mai mất. Cô chống tay ngồi dậy, đầu vẫn còn ong ong đau nhức. Biết trước ốm đau thế này thì hôm qua đi tham dự event thời trang ăn mặc cho cẩn thận, chứ không phải là thời trang phang thời tiết nữa. Cô với tay mở đèn đầu giường, ánh sáng mờ mờ vừa đủ giúp cô nhận ra đây không phải là phòng của mình, và đáng ngạc nhiên hơn khi nó là phòng của cô và Trịnh Đình Vũ. Không tin được vào mắt mình, Ngọc Khuê trèo xuống giường, lần theo những bước chân quen thuộc từ 4 năm trước đi tới chỗ bật công tắc đèn. Căn phòng đang tối bỗng trở nên sáng trưng, khiến Ngọc Khuê có chút chưa thích ứng kịp nên mắt nheo lại. Một lúc sau, khi đã quen với ánh sáng rồi, cô mở mắt ra nhìn căn phòng một lượt. Nó vẫn vậy, không thay đổi gì, từ cách bày trí nội thất đến màu sắc trang trí mà chính tay cô lựa chọn. Căn phòng này 4 năm trước cô rời đi ra sao thì bây giờ vẫn vậy. Mọi thứ đều ở đúng vị trí của nó, không xê dịch chút gì. Một phút nào đó, trái tim cô nhói đau. Căn phòng bao kỷ niệm, có buồn có vui, có cả những nụ cười và không thiếu những giọt nước mắt. Nó đối với cô từ bao giờ đã trở thành một nơi thân quen gần gũi, cất giấu bao hồi ức đáng nhớ khi xưa. Căn phòng cô từng coi là nơi hạnh phúc nhất vì nó mang mùi hương rất riêng của Trịnh Đình Vũ, nhưng cũng là nơi cô khóc cạn khô nước mắt trong cái đêm cô và anh cãi nhau, rồi sau đó anh bỏ đi. Hai cái lần cô một mình đối diện với đau khổ khi đấu tranh nội tâm giữa việc tin và không tin lúc nhìn thấy những bức ảnh Phương Ngân gửi. Đang miên man trong dòng suy nghĩ của riêng mình mà Ngọc Khuê không để ý có người vào phòng từ bao giờ. Phải đến khi người ấy lại gần ôm cô từ phía sau thì Ngọc Khuê mới giật mình nhận ra. Em đang nghĩ gì mà chăm chú tới mức không biết anh vào lúc nào thế? Trịnh Đình Vũ từ phía sau vòng tay ôm lấy eo Ngọc Khuê, cằm của anh đặt lên vai cô. Được ôm như vậy, cô cũng không dại gì mà vùng vẫy đẩy anh ra. Ngọc Khuê tựa người ra sau một chút, dồn hết trọng tâm về phía sau cho anh đỡ. Thế là cô nằm gọn trong vòng tay của anh. Ánh mắt xa xăm nhìn ra cửa sổ ngoài kia, ngắm nhìn khu vườn dưới sân sau đã sáng đèn khi chiều tối bao phủ. Cảnh vật ở đây từng chút một thân thuộc quá. Em đang ngắm nhìn căn phòng của chúng ta và nhớ lại rất nhiều kỷ niệm ngày ấy. Nhanh thật đấy, đã 4 năm rồi. Em rời đi 4 năm rồi, nhưng mà căn phòng này vẫn không thay đổi gì mấy. Ngọc Khuê từ từ nói lên suy nghĩ trong lòng mình. Từ lúc em rời đi, từng đồ vật dù chỉ là nhỏ nhất cũng không thay đổi. Mọi thứ đều ở đây chờ em trở về, và anh cũng ở đây chờ em. Trịnh Đình Vũ cũng nương theo hướng nhìn của Ngọc Khuê, ngắm nhìn khu vườn sau nhà. Không ngờ từ cửa sổ phòng này nhìn xuống nhà anh có một sân vườn đẹp như vậy. Thật khó để Trịnh Đình Vũ có một khoảng thời gian bình lặng như vậy để anh có thể đứng đây ngắm cảnh. Nhưng hôm nay lại có, và đặc biệt là có Ngọc Khuê. Khoảng thời gian này cả hai đều rất trân trọng. Ngọc Khuê hưởng thụ cái ôm ấm áp cùng với mùi hương rất riêng chỉ thuộc về Trịnh Đình Vũ. Căn phòng này thực ra đã thay đổi một vài thứ, anh có biết không? Thứ gì cơ? Trịnh Đình Vũ khó hiểu. Là hơi ấm tình người. Ngọc Khuê quay lại đối diện với Trịnh Đình Vũ, cô đưa hai tay nâng khuôn mặt của anh lên và hỏi: 4 năm qua anh không ngủ trong phòng này hay sao mà để phòng lạnh lẽo như vậy chứ? Câu hỏi của cô như có ý trách móc nhưng cũng có ý quan tâm. Trước khi cô chuyển vào đây, căn phòng này vốn là phòng ngủ của anh và sau này trở thành phòng tân hôn của hai người. Nhưng lẽ nào khi cô đi, căn phòng không mang chút hơi ấm như có người thường xuyên ở, nên có thể đoán là anh không ngủ ở đây mà ngủ ở phòng làm việc. Trịnh Đình Vũ không trả lời câu hỏi của cô ngay, ánh mắt cụp xuống giấu đi nét buồn phẳng phất nơi đáy mắt, nhưng vẫn bị Ngọc Khuê khéo léo nhận ra. Một lúc sau anh ôm chặt Ngọc Khuê vào lòng và nói: căn phòng này không có em nên anh không ngủ được. Mỗi lần đặt lưng xuống giường anh lại nhớ tới em và con. Lúc đó anh tưởng rằng con đã mất và em vì hiểu lầm nên đã rời bỏ anh, nên mỗi khi bước vào căn phòng này như xiềng xích trói chặt tinh thần của anh vậy. Đã có một thời gian, căn phòng này trở thành nỗi đau ám ảnh thường trực của Trịnh Đình Vũ. Những đêm say xỉn vì rượu bia, như một thói quen, anh bước vào căn phòng này tìm kiếm bóng hình trong trái tim. Nhưng hiện thực luôn tàn nhẫn, kể cả với kẻ đang mơ màng trong men say. Ngày ấy Ngọc Khuê không ở đây và chỉ còn anh đối diện với bóng tối cô đơn và lạnh lẽo của căn phòng. Đâu phải chỉ với một mình Ngọc Khuê, phòng ngủ của hai người đối với Trịnh Đình Vũ cũng là nơi cất giữ bao nhiêu kỷ niệm về quá khứ hạnh phúc và là nơi để họ giấu nước mắt vào trong.